Tận thế nhạc viên, chương 701, đại giác tốt, tại cái này thanh lãnh thứ 6 ban đêm, ta muốn xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hôm qua chưa có trở về chú ý xong, xem thời điểm không khỏi phát ra một cái cảm tưởng. Tận thế nhạc viên là, thế nào này đẹp mắt ni, ai nha, chính là hy vọng tất cả mọi người đến xem, quá thú vị đến không cần nhìn. Từ từ nhắm hai mắt toàn đặt trước chuẩn không sai. Kế tiếp không nhìn không sao. Nhìn không thích cũng không cần chặt. Toàn mua là được. Độc giả chửi đồng cái gì? Ta đều quen thuộc. Lần này quay đầu xem. Đào ra không ít đã bị lãng quên trong góc đặc thù vật phẩm. Còn đem bọn nó hướng đi cũng đều nhớ ra rồi. Nguyên lai rời núi ngu công tại Thanh Cửu Lưu trên người a. Ta lúc này nhưng phải liệt kê một cái biểu. Tấu chương xong, cách chương.